Chương 15: Cuộc tỷ thí vô ích. Trước sức quyến rũ của các món ăn, mọi người đều quên khuấy đi mắt. Kẻ mà mình đem bao vây chính là Thục Đà Tiên Sinh. Thục Đà Tiên Sinh, người nổi danh giang hồ, võ công cái thế, kinh thiên động địa, quỷ khống thằng sầu. Mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, tất cả vũ khí cầm trên tay đều thu về hết. Tà, sắp thật cậu rồi đấy. Thục Đà Tiên Sinh nheo nheo mắt, nhìn thấy mọi người dàn lui về phía sau mới an tâm, đưa chiếc bánh điện tâm nhăn thịt đang cầm trên tay lên, ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác, rồi chậm rãi, nho nhã nuốt qua cổ họng xuống dạ dày. Sau đó, ông ra sức lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối bời bị đám đông chen chúc đụng đẩy, quay người nhắc chăn, lúc này mới có thời gian để quát một câu: "Lũ các ngươi đều là cầm thú." Nói xong, Thục Đại Tiên Sinh đọt hết tất cả số bánh điện tam nhân thịt còn lại, rồi đi vào phía sau tấm rèm. Tất cả mọi người đều như hó đá, cảm thấy sợ gai ốc trước câu nói đầy phẫn nộ của Thục Đại Tiên Sinh. Khi nỗi kinh hoàng qua đi, mọi người mới chợt nhớ rằng người mặc áo xanh kia vẫn còn các món ăn từ rau quả thơm ngon. Thế là thét lên một tiếng, họ lại tiếp tục cuộc tranh đấu, không ai nhường ai. Đoàn Thị Tiên đứng bên cạnh bàn cờ, bàn tay trắng trẻo cầm chiếc bàn tính bằng vàng, lạch kè lạch cạch, vừa tính vừa mỉm cười vui vẻ vô cùng. "Đường tự biết không, lần này bánh điểm tâm và rau củ tồn kho lâu ngày kiếm về cho nhà chúng ta không biết bao nhiêu là ngân lượng đấy." Chàng không che giấu được nỗi vui mừng, gương mặt càng trở nên tuấn tú, nhìn hai dáng vẻ mồm miệng hai hóc của Ngục Rắp Lan, liền tha thiết nói: "Phải chăng nàng đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tướng công tương lai?" Ngũ Thập Lan lắc đầu định nói gì đó thì phía ngoài là truyền đến tiếng cãi lộn. Đám người phi thăng vèo là người miêu chạy, trên mặt đầy hình xăm chỗ, người nào người nấy đều cầm vũ khí hung tợn xông tới. "An toàn là trên hết, rút lui." Thục Đại Tiên Sinh đứng phía sau tấm rèm nhanh chóng thét lớn rồi mở mặt đẹo, môn sinh đệ nhất môn rút lui bằng hết. Mục tiêu của bọn chúng là Ngũ Thập Lan, có điều lần này bọn chúng đã thay đổi ý định, không hề có ý đoạt tính mạng của cô. Cho nên Ngũ Thập Lan đứng phía sau Đoàn Thị Tiên, dù rằng rất thê thảm nhưng vẫn rất an toàn. Bởi vì Đoàn Đại thiếu gia suốt ngày lo chuyện làm ăn, không có kinh nghiệm chiến đấu giang hồ, cộng thêm lúc đánh vẫn lo cho dung nhan diện mạo của mình, nên cũng chẳng thảnh thơi nhẹ nhẹ cho lắm. "Huynh có thể không tạo hình dự dáng khi đánh nhau được không?" Hai hàng nước mắt của Ngũ Thập Lan xíu chút nữa là bẹo nhau kéo xuống. Chỉ vì sau mỗi lần tiếp chiêu của đối thủ, Đoàn Đại thiếu gia đều dừng lại đôi chút để tạo dáng đứng hoặc tư thế mà chàng cho là đẹp nhất, uy vũ nhất. Cứ như vậy, tốc độ ra đòn đương nhiên phải chậm hơn kẻ địch một nhịp. Một thanh loan đao phi tới, Đoàn Đại thiếu gia lại dùng chiêu thiên nghe tung cánh để tránh. Đối phương ngay lập tức lách qua khe hở của chàng, xông thẳng tới chỗ Ngũ Thập Lan. "Tại sao vẫn cứ là thiên nghe tung cánh vậy?" Ngũ Thập Lan thét lớn rồi nhảy dần lên, đưa tay ra tóm lấy mái tóc của Đoàn Đại thiếu gia vẫn còn đang tạo hình thiên nghe tung cánh, đẩy chàng về phía trước làm lá chắn che thân. Bị Ngũ Thập Lan kéo tóc đột ngột, Đoàn Thị Tiên hoàn toàn bất ngờ, đau đớn đẩy bàn tay cô xuống, mái tóc đen huyền như lụa lập tức bị thanh loan đeo cắt mắt quá nữa. Thời gian như ngưng động, Đoàn Thị Tiên thẳng thờ đứng ngay ra, nhìn tóc vừa bị cắt mắt của mình bay loạn trong gió, dây thần kinh mang tên lý trí trong đầu chàng đứt loạn. "A!" chàng thét lên trong đau đớn, hai tay cầm lấy thanh kiếm bạch ngọc, múa tròn một vòng, dáng người vô cùng tuyệt mỹ. "Ta liều mạng với các ngươi." Chàng cứ một mình múa may quay cuồng trên không trung,

người môn sinh đứng sau Thục Đại Tiên Sinh tuyên bố đề thi. Đại hán Sơn Đông vẻ mặt khá phiền muộn, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, cố tỏ ra thâm trầm, cúi đầu ngâm nghe. Thục đại đại hơn chuột. Thục Đại Tiên Sinh phun hết một ngụm trà trong miệng ra, đập tay lên bàn, khóe miệng không ngừng co giật. Tuyệt diệu, người tiếp theo lên thi chính là đồng hương của Ngũ Thập Lan, thiếu chủ của Tiêu Cục Trắng Viễn Đắc Dương Châu, tất nhiên là một kẻ thô lỗ, một chữ bề đôi cũng không biết, vậy mà còn cố học theo văn nhân nho nhã, tay cầm quạt, mặc áo bèo màu sắc thanh nhã, người nung núc múi nọ múi kia, những thịt là thịt, đứng ở chỗ đó đúng là bắp thịt oai phong. Xin mời lấy y phục của Thục Đại Tiên Sinh làm một bài thơ. Thiếu chủ Tiêu Cục nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng u sầu ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn vào đôi mắt khổng tước được khắc trên cột nhà, tỏ đúng chắc mồn nhân văn nho nhã, bình thản ngâm thơ. Mây nghĩ éo mắt ho tưởng mẹo. Thục Đại Tiên Sinh phát nộ trong lòng, tay cầm ly chè rung lên một hồi lâu, rồi điềm đạm lên tiếng. Người tiếp theo. Cứ như vậy, hết người này đến người khác, tất cả các nhi nữ đến đây thi thố đều thuộc hạng Đức, Chí, Mỹ, phát triển không đồng đều. Những người tên thông võ công thì thường chẳng biết làm thơ đối ẩm. Điều này khiến cho Thục Đại Tiên Sinh tức giận đùng đùng. Mãi cho tới khi Ngũ Thập Lan lên thi đấu, khuôn mặt người mới dạng ra đôi chút. Cô cứ tự ý ngâm nghe vài câu đi. Án từ của ông đối với Ngũ Thập Lan khá tốt đẹp, cho nên trong lòng vô hình chung đã nhắm cô làm mục tiêu lựa chọn. Ngũ Thập Lan cũng là một kẻ mù văn thơ, nhìn thấy mọi người đều hướng về mình với ánh mắt mong chờ, cô cảm thấy vô cùng sao nẻo. Sau một hồi so đầu gãi tai, cuối cùng cũng lên tiếng ngâm thơ. Xe nhìn Thục Đại gần ngắm ly chè, thì ra Thục Đại đang cầm chè ly. Không khí dường như ngưng động, tất cả mọi người có mặt đều không dám thở mạnh. Đứng phía sau Ngũ Thập Lan, Lãnh Vô Tình không khỏi hổ thẹn, xấu hổ đến mức suýt chút nữa đập đầu về mặt bàn. Thục Đại Tiên Sinh ngay người một hồi lâu sau đó nhảy dựng lên, vỗ tay đầy phấn khích, ra lời tán thưởng. Thơ hay, thơ rất hay, ý tứ rất mới, cái này... Ông trầm ngâm một hồi rồi tự tin nói tiếp. Vô cùng tuyệt, ngòi bút tẻ thực cực kỳ sinh động, tình cảm chân thành, rất hay, rất tuyệt. Nghe thấy tiên sinh nói như vậy, ai nấy cũng như bừng tỉnh. Quả nhiên một bài thơ hay với hình tượng sinh động, chân thực. Tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay nhiệt liệt, khiến cho Ngũ Thập Lan cũng hứng khởi hẳn lên. Ta tuyên bố vòng thi lần này tiểu Ngũ Thập Lan giành thắng lợi. Không có ai đưa ra kháng nghị, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Chẳng còn ai quyến luyến với cuộc thi này, bởi vì kết quả gần như đã biết trước. Ngày tối hôm đó, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tự động rút lui khỏi cuộc thi, lên đường tiến về nơi 3 ngày sau sẽ diễn ra đại hội võ lâm. Tưởng tượng mà xem, miếng ngọc bội đó đến tay ta là ta có thể chế ngự được chất độc trong cơ thể mình ngay. Ngũ Thập Lan giờ đã hoàn toàn yên tâm, tựa người vào lan can, nhìn Lãnh Vô Tình đang trầm tư ngắm trăng. Như vậy ta có thể cùng Vô Song sống với nhau trọn đời. Lãnh Vô Tình quay đầu sang, câu mày bằng hỏi. Nếu không có hình ấy, cô sẽ sống vì cái gì? Ngũ Thập Lan cười tiếp mắt trả lời. Hết lòng phấn đấu vì những sóng gió trên giang hồ. Lãnh Vô Tình im bặt, quả nhiên là một ý nguyện vô cùng vĩ đại. Có điều, con người sống trên thế gian, có mục tiêu cũng tốt hơn là không có. Ngày tiếp theo là vòng thi đấu cuối cùng. Đến giờ chỉ có 3 người, ngoài trừ Đoàn Thị Tiên, khuôn mặt tiêu tụy, khổ sở, còn lại chính là Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Tình. Lần này là tỷ thí về hội họ. Thục Đại tiên sinh vô cùng kích động, theo ngay Bí Ngọc Bội đem bên người bãi lau xuống rồi nói: "Hôm nay ta sẽ thi vẽ Bí Ngọc Bội thành tâm dược tuyền, trên thế gian chỉ có một, là món quà ta sẽ tặng cho môn sinh mới nhập môn." Ngũ Thập Lan ngay lập tức tỏ ra hứng khởi. Thấy ánh mắt của cô dán chặt về Bí Ngọc Bội, Đoàn Thị Tiên tự nhủ trong đầu: "Cô ta hủy tóc của ta, ta nhất định phải hủy huyễn tưởng của cô ấy với miếng ngọc bội đó." Nghĩ vậy, chàng nhanh chóng lấy lại hứng thú, nhấc bút vẽ một cách vô cùng kỹ càng cẩn thận. Vẽ hình trước rồi tô màu sau, chàng vận dụng tất cả kỹ năng hội họ của mình suốt mười mấy năm qua, nghiêm túc nắm bắt mọi đường nét chi tiết, hoàn toàn đắm mình trong nghệ thuật. Ngũ Thập Lan nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi lâu, sau cùng cũng nhấc bút lên bắt đầu vẽ. Trước tiên là vẽ một vòng tròn to như chiếc bánh, ở giữa khoanh hai cái lỗ. Sau khi vẽ xong, cô vẫn cảm thấy chưa hài lòng, lại điểm thêm mấy hoa văn trên miếng ngọc bội đó. Thục Đại tiên sinh quay đầu sang nhìn, trong lòng bỗng nhiên kích động vô cùng, vui mừng lớn tiếng nói: "Thiên phú kinh người, thiên phú kinh người!" Hân khởi quá mức, bàn tay ông vô ý bằng nội công một chưởng đập xuống bàn, vừa hay đập nét luôn miếng ngọc bội quý giá kia. Giờ thì chẳng khác nào một đống bột mì phủ trắng lên trên mặt bàn. Ngũ Thập Lan điên cuồng nhảy lên, chỉ về miếng ngọc bội thét lớn: "Ngọc bội của ta!" Miếng ngọc bội này chỉ có thể hút độc khi hoàn chỉnh, nếu đã bị vỡ nát thì chẳng còn chút lợi ích nào nữa. Miếng ngọc bội đó có thể kéo dài tính mạng của Ngũ Thập Lan mà cô ngày đêm mong nhớ, đã bị Thục Đại tiên sinh một chưởng đập nát, hóa thành cho bụi. Trong lòng cô vô cùng chán nản, chẳng buồn để ý đến Thục Đại tiên sinh nữa, nộ khí xung thiên, quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng khách. Thục Đại tiên sinh vô cùng ngạc nhiên, liền mở miệng thét lớn: "Tiểu huynh đệ, ta nhận ngươi làm môn sinh, đừng có bỏ chạy!" Ông càng thét lớn, cô càng chạy nhanh hơn, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Bị đối xử lãnh đạm, Đoàn Thị Tiên vô cùng uất ức, tức giận bật dậy, chỉ về bức họ của mình rồi nói: "Ta có điểm nào không bị được với cô ấy mà ngài lại chọn cô ấy, không chọn ta?" Chàng hoàn toàn không có ý định làm môn sinh của đệ nhất môn, nhưng là chẳng thể nào chịu nổi việc mình bị thất bại. Thục Đại tiên sinh vô cùng chán nản, quay người nhìn bức tranh của Đoàn Thị Tiên quát lớn: "Ngươi xem, bức tranh của ngươi kìa, chẳng có chút sáng tạo nào hết, đương nhiên là thất bại." Nói xong, ông liền phát tay áo bỏ đi, để lại một mình Đoàn Thị Tiên ngay người đứng đó, chết lặng. Thì ra, thời buổi này, vẽ giống thật không còn thịnh hành nữa, giờ người ta chỉ có trồng những thứ mới mẻ, có tính sáng tạo mà thôi. Đã không còn ngọc bội, nên Ngũ Thập Lan chẳng muốn ở để nhắc môn thêm một giây nào nữa. Ngay tối hôm đó, bọn họ lên đường tiến thẳng về núi Tự Kim. "Ngũ Thập tiểu tàu tẩu, chúng ta cứ thử ngọn cảnh vật xung quanh, sau đó hãy tới núi Tự Kim." Lạnh Vô Tình mỉm cười tươi rói đưa ra lời đề nghị, ánh mắt lấp lánh vô cùng đáng nghi. "Không, ta phải tới chân núi Tự Kim ngay để đợi Vô Song tới." Ngũ Thập Lan là than thở: "Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, ta muốn trong phần đời còn lại được nhìn thấy Vô Song nhiều hơn. Những ngày tháng sau cùng, ta muốn quay về nhà ở bên cạnh cha của ta." Cô càng nói càng chán nản, nhìn thấy Lãnh Vô Tình im lặng không nói gì, liền cười gượng vài tiếng, sau đó lớn giọng bảo: "Trên thế gian này có bao nhiêu là kỳ tích, biết đâu sẽ đến với ta. Huynh không cần phải cả ngày bộ dạng như thể trời sắp sập xuống thế đâu." Lãnh Vô Tình liếc mắt nhìn sang, nghiêng người để tránh bàn tay cô đặt xuống, mỉm cười nói: "Từ trước đến nay ta không bao giờ lo lắng về chuyện gì cả. Có câu nói rằng người thường không bao giờ sống lâu, mầm hại mãi trường tồn." Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp như người một nhà. Trên núi Tự Kim, các bang phái đứng đông như chạy hội. Những người đến từ sớm đã đi vận động phiếu bầu, quyết tâm trở thành người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn minh chủ Võ Lâm. "Xin hãy bầu cho phái Hoa Sơn một phiếu, Hoa Sơn chủ chừa phần chân của các quần chúng." Võ đen, trách nhiệm là trên hết." Gọn gàng trong bộ y phục đạo sĩ, mỗi người trên tay cầm một thanh kiếm, vô cùng hào hứng, thét lớn khẩu hiệu, nỗ lực tranh giành phiếu bầu với phái Hoa Sơn ở bên phía đối diện. Trưởng môn nhân phái Võ Đen mặc bộ quần áo đạo sĩ theo chỉ vàng, trợn mắt lườm trưởng môn nhân phái Hoa Sơn đang khoác trên người bộ y phục bằng tơ tằm. "Lãnh Nguyệt giáo, Lãnh Nguyệt giáo, mẹ giáo, đệ nhất mẹ giới." Một tiếng thét đinh tai vang lên, chen giữa khẩu hiệu của hai đài giáo phái, khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ, bực dọc. Khóe miệng của Lãnh Vô Tình không ngừng co giặt, lẩm bẩm một mình: "Lẽ nào bây giờ mẹ giáo cũng muốn tham gia tuyển chọn minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên?" Quả nhiên, những người đứng đầu dưới lá cờ Lãnh Nguyệt giáo đều đang ra sức chiều kéo mọi người để gia tăng lượng phiếu ủng hộ cho giáo phái. "Tham gia Lãnh Nguyệt giáo của chúng ta, các người sẽ được hưởng dịch vụ ưu đãi giảm giá cho cả gia đình khi du ngoạn cảnh đẹp. Không những có thể đi qua Thằng Long giáo miễn phí, mà còn được tặng một bộ đồng phục giống như chúng ta." Bọn họ lôi kéo Ngũ Thập Lan và Lãnh Vô Tình lại, hứng khởi đưa ra bộ đồng phục kia, lắc lên lắc xuống, nồng nhiệt mời chào. Bộ đồng phục đó được may bằng thứ vải đen mỏng manh, theo hình hai con gà mái đang cong đuôi đạp cánh. Hai bên bếp éo không được khâu lại gọn ghẽ, mà để lòi xò ra tung tẩy trong rất nghệ thuật. Đôi mắt của Lãnh Vô Tình không ngừng co giật, chàng bực tức nói: "Ta không thích mặc quần áo màu đen." Nhanh chóng có người kích động trả lời: "Lẽ nào ngươi còn hy vọng chúng ta phát cho y phục màu trắng hay sao? Thời buổi kinh tế hiện tại khó khăn, nếu không mua những loại vải được giảm giá thì sao có thể phát triển số lượng hội viên?" Vừa mới kích động, hắn đã lộ hết kẻ chân tướng phía sau. Đứng bên cạnh Lãnh Vô Tình, Ngũ Thập Lam hé hốc mồm miệng, ngẩn thằng người. Giang hồ quả nhiên là đa dạng, phong phú khó lường. "Tiểu Ngũ Thập." "Hả?" Giọng nói nghe quen thuộc quá. Ngũ Thập Lan lập tức quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. "Ngũ Thập, bọn thiếu gia ở đây." Không lâu sau, cô liền trông thấy Lạc Đại thiếu gia đang ngồi trên chiếc kiệu cao cao do các nô bộc trong sân trang khiêng. Chàng mặc trên người bộ y phục màu tím nhạt, phía đuôi áo có thêu rất nhiều cành hoa lan. Tóc được vắn gọn, mặt tự bạch ngọc, khí chất nho nhã, phong độ đỉnh đẹp. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lan quay sang, Lạc Đại thiếu gia liền nhếch miệng cười, hăng hon các lời: "Tiểu Ngũ Thập, cuối cùng cô cũng đến trước ta một bước." Bởi vì quá hứng khởi nên chàng không kìm được mấy tiếng ho nhẹ, trên khuôn mặt trắng như sứ thoáng ửng hồng, khiến chàng càng thêm anh tuấn. "Lạc thiếu gia." Ngũ Thập Lan tiến lại gần, cau mày các tiếng hỏi: "Sắc mặt của huynh sao lại kém thế kia?"

khiến những lời đang chuẩn bị phát ra khỏi miệng của Lãnh Vô Tình bị nghẹn lại trong cổ họng. Không mặc gì là đẹp nhất. Chàng miễn cưỡng nở một nụ cười, cố giả vẻ đang trêu ho ghẹo nguyệt. Nếu ta là Lãnh Vô Song, ta sẽ vô cùng mong đợi một mỹ nữ không mặc gì nằm trên giường chờ ta. Ngủ thập len kinh hòn ném luôn cốc chè trong tay về phía chàng. Lãnh Vô Tình không phòng bị cốc chè bay lên đổ trên đầu, nước chè chảy nhiều nhét trên đầu, mặt và cổ. Đáng ghét. Ngủ thập len thẹn thùng quay đầu chạy bắt, để lại Lãnh Vô Tình đang tím xanh mặt mày một mình cấu giận. Ta cũng căm ghét cô. Chàng miễn cưỡng thu tay, lê lưỡi liếm nước chè quanh miệng, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nói: ta căm ghét cô, căm ghét cô, ngủ thập len. Cứ như vậy, ngủ thập len thấp thỏm chờ đợi hai ngày liền, đến khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc đại hội võ lâm. Lãnh Vô Song vẫn chưa thấy đâu, ngược lại người xuất hiện lại là Đoạn Thị Tiên, y phục đỏ rực, chụp tóc mẹ vàng, đôi mắt long lanh, khí chất phong lưu. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lan, Đoạn Thị Tiên liền bước lại gần, cười nói: Ngũ Thập muội muội, tại sao không đợi Đoạn ca ca một mình chạy đến đây trước làm gì? Hoàn toàn bị phớt lờ, Lãnh Vô Tình đứng bên cạnh Ngũ Thập Lan, chứ chút nữa thì nhắc chăng đã bay cái áo đỏ đợm dáng kia đi. Hàn khí từ cơ thể Lãnh Vô Tình phát ra nhanh chóng lan truyền trong không khí. Đoạn Thị Tiên ngay thẳng người quay đầu sang nhìn, vô cùng vui mừng gần gật đầu nói: thật tốt quá, quả nhiên là huynh cũng tới, ta đang u sầu vì không có ai đọ sát trùng đây. Ánh mắt đèo ho của chàng liếc qua, long lanh, đượm tình, tót lên vẻ lặng lơ, có diện tẻ bằng lời, khiến cho Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đừng xe xe ta ra một chút, đồ ái nam, ái nữ. Ngũ Thập Lan tay bóp nét quả quýt, xíu chút nữa thì ngã liệm ra mặt đất. Lãnh Vô Tình đúng là quá thành thật, không bao giờ nói giảm hoặc nói tránh đi điều gì, lúc nào cũng nói thẳng, nói thật. Tuy chính cô cũng cảm thấy Đoạn Thị Tiên quá đổi yếu lẽ, điều đề, nhưng ai lại sổ tuyệt về mặt người ta như thế kia chứ. Quả nhiên, khóe miệng Đoạn Thị Tiên không ngừng co giật, chuẩn bị phát nộ. Vô Tình, tình béo của huynh đã có tin tức gì chưa? Ta đã đợi bao nhiêu ngày nay rồi, tại sao vẫn chưa gặp được Vô Song? Ngũ Thập Lan nhanh chóng chuyển chủ đề, mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh. Khuôn mặt Lãnh Vô Tình đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Ta làm sao biết được? Ánh mắt của Ngũ Thập Lan thuần khuyết ngây ngô, khiến chàng không thể tránh né, không thể nhìn thẳng về mắt của cô được. Tỏ ra mình đang cực kỳ tức giận, chàng phải ống tay áo rồi một mình bước đi. Và lại Ngũ Thập Lan và Đoạn Thị Tiên bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, ta đợi lâu quá nên lo lắng, lần nào cũng lôi nhéo hỏi hình ấy, nên hình ấy mới phát bực cũng đúng thôi. Ngũ Thập Lan cười trừ. Đoạn Thị Tiên cau chặt đôi mày, đưa tay đặt lên miếng vải đen đang để ở trước ngực, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan mắt thao léo nhìn mình, sau cùng mỉm cười miễn cưỡng đưa ra lời an ủi: Ngũ Thập muội muội, đã chờ bao nhiêu ngày rồi, cố đợi thêm vài ngày nữa, chắc chắn hai người có thể gặp nhau. Quả thật chàng chẳng thể mà miệng nói ra sự thật đau lòng đó, cho dù trước mặt là người con gái đầu tiên mà bạn thân chàng cảm thấy hứng thú trong cuộc đời, thì chàng vẫn không thể thông báo tin dữ là Lãnh Vô Song đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Ngũ Thập Lan gật đầu, khuôn mặt như người mất hồn. Một lúc lâu sau, bỗng ngẩng đầu lên, cười tươi tét, ánh mắt hớn hở, tinh quá như tiểu hồ ly. Đoàn công tử, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Hả? Đoàn Thủy Tiên nghiêm túc hỏi lại. Ngũ Thập muội muội có chủ ý gì hay thế? Ngũ Thập Lan chắp tay sau lưng, bước đi vài bước rồi quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ. Nếu huynh chịu từ bỏ hôn ước với ta, ta sẽ bèo che nhường toàn bộ các đường vận chuyển cho huynh sử dụng. Đoàn Thủy Tiên trong phút chốc bỗng đứng hình. Ưu thế của Tiêu gia chính là ở cái con đường vận chuyển độc quyền đó, tất cả những người buôn bán Nam Bắc đều phải đặt quan hệ thân thiết với nhà họ Tiêu. Nếu không, kể một chặng đường dài như vậy, đâu dễ dàng vận chuyển thuận lợi cho được. Trước kia, chàng muốn kết thân với nhà họ Tiêu cũng chính vì nguyên nhân này. Thế nên, nghe điều kiện trao đổi của Ngũ Thập Lan, chàng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Cha xưa nay vô cùng sủng ái, yêu chiều ta. Ta đảm bảo rằng, về mặt vận chuyển các loại hàng hóa, nhà họ Đoàn của huynh có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ. Ngũ Thập Lan đôi mắt cười tít lại thành một đường cong, nhìn vô cùng đáng yêu. Đoàn Thủy Tiên trầm ngâm một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói: ta từ chối. Ngũ Thập Lan lập tức lặng người, thực sự không thể hiểu nổi nguyên nhân. Tại sao chứ? Cô đã nghĩ ra rất nhiều giả thiết, nhưng hầu hết đều liên quan đến việc mặc kệ, ghẻ gẫm. Vì nói cho cùng, Đoàn Thủy Tiên cũng là một thương nhân tài ba, điều kiện hấp dẫn như vậy, không có chuyện chàng không đồng ý. Hơn nữa, việc lấy một người thế tử mình không hề yêu về nhà hoàn toàn không hợp với phong cách xử sự xưa nay luôn cẩn trọng, chi tiết của Đoàn Thủy Tiên. Nếu ta cưới muội thì có thể có được kẻ người lãng vặt, tại sao phải hủy hôn ước? Chàng lấy quẹt chống cằm, gian xẻo mỉm cười nói tiếp: ta thích muội, Tiêu muội muội. Ngũ Thập Lan nghẹn lời, một lúc lâu sau mới định thần được, thét lớn: nhưng ta không thích huynh. Đoàn Thủy Tiên nhếch keo khóe miệng, phật chiếc quẹt ra, nho nhẹ phê phẩy, nói tiếp: nhiều khi người ta kết hôn với nhau mà không cần có tình cảm. Tiêu muội muội, muội quá đủ ngây thơ rồi đấy. Giữa ta về muội chính là đạo lý đó. Muội cứ ngoan ngoãn chờ đợi kiều hoa nhà ta đến đón đi. Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngạnh của Đoàn Thủy Tiên, Ngũ Thập Lan chẳng còn hứng thú nào để tiếp tục đàm phán nữa, hung dữ lườm chàng một cái rồi bỏ đi. Lúc đi lướt qua, cô thò bàn tay đang nhơ nhét đầy nước lau lên y phục của chàng. Đoàn Thủy Tiên nhanh chóng sầm mặt lại, cúi xuống nhìn bộ y phục đã bị bôi bẩn vò nhàu, chán nản thở ra một hơi. Dù thế nào đi nữa, chàng cũng quyết không thừa nhận rằng trong lòng đang rất kỳ vọng chờ mong cuộc hôn nhân với Tiêu gia. Chỉ có một ngày nữa là đến ngày Đại hội Võ Lâm chính thức khai mạc. Nơi diễn ra Đại hội Võ Lâm là một gò đá cao, đưa mắt nhìn kỹ, khắp nơi là các nhân sĩ giang hồ, y phục đủ các loại màu sắc, chẳng khác nào những con bướm bướm đang tìm bạn đời, sặc sỡ muôn vẻ. Trưởng môn nhân phái Ho Sơn lần này đổi sang bộ y phục lấy màu đồng làm chủ đạo, khuôn mặt tím tái ngồi ngay ở vị trí đầu tiên. Bên cạnh ông chính là trưởng môn nhân phái Võ Đen, đang khoanh chân ngồi thiền, khuôn mặt toàn xịu xì ra như bị táo bón, cố tỏ ra vẻ đang trầm ngâm điều gì đó. Minh chủ Võ Lâm tiên nhiệm chính là Diệt Điểu Sư Thái, trưởng môn nhân phái Nghe Mi, trời sinh khuôn mặt khắc khổ, nhìn ai cũng như đang dòng quân thù. Vừa bước lên đài liền tròn chân mắt lườm Vô Điệu Đại Sư, phương trưởng chùa Thiếu Lâm, người đang theo dõi bè với ánh mắt tình ý chan chứa tha thiết. Chú thích: Diệt Điểu chính là diệt chim, Vô Điểu chính là không chim. Hết chú thích. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn hết về phía hai người họ. tất cả đều tỏ ra vẻ thấu hiểu sự tình. Hai người bọn họ làm sao thế? Ngũ Thập Lan quay đầu lại hỏi Lãnh Vô Tình đang đứng phía đằng sau. Thiếu niên tình lỡ, tình yêu sinh hận, dứt tình tuyệt nghĩa, quyết chí quy y. Người trả lời chính là Lạc Cẩm Phong. Chàng lặng lẽ bước đến chỗ trống phía bên trái Ngũ Thập Lan. Thập Tam Kỵ và các thuộc hạ của Bệ Phim Cung ở phía sau thì trợn mắt lườm nghít lẫn nhau. Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Quả nhiên là một chuyện tình lãng mạn, sức mướt của giang hồ. Nhũ muội, lần này muội đã được chọn làm người xuất sắc để kế vị chưa? Vô Điểu đại sư phản giữ đôi mắt đượm tình và giọng nói vô cùng tha thiết. Muội nhìn lại mình đi, dạo này trong muội gầy đi nhiều đấy. Câu nói vừa xong của ông đã khiến cho Diệt Điểu sư thái đứng ở trên đài cao vô cùng tức giận, phát chằng quất xuống trên cái đầu chọc lóc của Vô Điểu đại sư. Ngay tức khắc xuất hiện một vết máu. Ta gầy đi thì chẳng phải đều vì lẻo xéo? Tất cả mọi người ở phía dưới đều trợn mắt hay hốc mồm miệng vì kinh ngạc. Quả nhiên là năm nào cũng có chuyện hài, đời nào chẳng có một vài chuyện vui. Những tay viết bài cho Giang Hồ Chí từ vị trí cuối cùng chen lên hàng đầu, đứng ngay sát sàn đấu, ánh mắt lấp lánh, chiếc bút trong tay múa may liên tục. Ngũ Thập Lan thò đầu sang nhìn tiêu đề được viết bằng mực đen của một người, lập tức cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Bởi vì cha đã biết rằng sự va chạm của linh hồn và thể xác, chuyện ám muội giữa ánh sáng và Phật giáo, mối gian tình vô giới hạn giữa Diệt Điểu sư thái và Vô Điểu đại sư. Vì ký giả của Giang Hồ Chí lúc này đang vô cùng nhập tâm, bút múa không ngừng, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng ngọt ngào, ân ái giữa những người yêu nhau, còn nghĩ đến cả đoạn đối thoại của người thứ ba. Ngũ Thập Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm thấy chán nản, vô vị, hoàn toàn không còn hứng thú để đọc Giang Hồ Chí như năm xưa nữa. Diệt Điểu sư thái ở trên đài đấu để dậm lên chăn của Vô Điểu đại sư rồi tiếp tục tức giận nói: Nếu như năm xưa không phải vì lẽ mặt dày vô liêm sỉ thì lão nương đâu phải quy y cửa Phật, hàng ngày ăn những món chay vô vị nhạt nhẽo thế chứ. Sắc mặt của Vô Điểu đại sư nhanh chóng biến đổi, lòng đau như cắt, cầm chặt hạt lên theo thói quen, miệng niệm: A Di Đà Phật. Nhớ là năm xưa lão nương hệ ăn bữa ăn thiếu thịt là sẽ mắc vui. Diệt Điểu sư thái càng nói lại càng phẫn nộ, hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở giữa đại hội võ lâm. Trời ơi, cánh gà vàng tem, thịt đông pha của ta. Mỗi khi tên một món ăn được thốt ra khỏi miệng, bè lại nuốt nước bọt đầy tiếc nuối. Vô Điểu đại sư nước mắt đầm đìa, vô cùng áy náy, cau chặt đôi mày, trầm tư một hồi lâu rồi cất tiếng: Nhu muội cũng không phải là không có cách. Lẽo có cách gì? Kẻ hại chúng ta cùng hoàn tục, tiếp tục đường hồng trần nhiều on trái. Ánh mắt của Vô Điểu đại sư để sáng lên vô cùng hăng hoan. Tất nhiên khi đó chúng ta chẳng cần kiên kỵ điều gì hết. Đi chết đi. Câu trả lời của Diệt Điểu đại sư chính là hai vết chăn in rõ trên mặt của Vô Điểu đại sư. Cước vừa rồi mạnh đến mức khiến cho ông ho mày chóng mặt, lăn lộn mười mấy vòng liền. Tất cả các nhân sĩ giang hồ đều im như thóc, nhìn về phía các đồng đèo phải nghe mi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Được rồi, bây giờ chúng ta đi về vấn đề chính. Diệt Điểu đại sư phủi bụi trên áo rồi nghiêm nghị lên tiếng: Về việc chọn minh chủ võ lâm lần này, ta và trưởng môn của các phái đã bàn bạc với nhau, quyết định sẽ dùng phương thức tỷ thí vào công, chọn ra người giỏi nhất. Tất cả mọi người đứng phía dưới đều vỗ tay nhiệt liệt, dáng vẻ vô cùng phấn khích. Vô tình, tại sao giờ này vô song vẫn chưa tới? Ngũ Thập Lan níu lấy cánh tay áo của Lãnh Vô Tình, ánh mắt nhìn từ phía, khuôn mặt tràn ngập nỗi thất vọng lạc lõng. Phải chăng huynh ấy đã không tới đây nữa? Lãnh Vô Tình nhếch miệng cười rồi nói: Đại hội Võ Lâm kéo dài một tuần cơ mà, đến muộn một chút có gì là lạ? Ngũ Thập Lan biểu môi, cảm thấy vô cùng chán nản, quay đầu nhìn sang Lệ Cẩm Phong, tò mò hỏi: Huynh cũng lên đó tỷ thí sao? Lệ Cẩm Phong mỉm cười, đưa ngón tay sượt qua những lọn tóc mềm mại đang buông xỏ trên bờ vai của Ngũ Thập Lan, dịu dàng trả lời: Ta chẳng thèm có chức minh chủ Võ Lâm vớ vẩn đó, ta đến đây là vì cô. Nổi hết cả da gà, Ngũ Thập Lan nhanh chóng né tránh bàn tay của chàng, rồi lùi lại vài bước, trốn đằng sau lưng của Lãnh Vô Tình. Đôi mắt tối xăm lại, Lạc Thiếu Gia mím chặt môi, rồi hạ bàn tay đang để trên không xuống. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, gượng gạo. Mọi người đến sớm quá nhỉ? Phe phẩy chiếc quạt, mình mặc bộ đồ đỏ, mặt đẹp như chanh. Đoàn Thị Tiên mỉm cười tươi rói bước tới, trông thấy Ngũ Thập Lan đang núp sau lưng của Lãnh Vô Tình, chàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền hỏi: Ngũ Thập muội muội, hôm nay muội đóng giả con gà con sao? Lãnh Vô Tình tức giận lườm kẻ vừa mới nói bằng ánh mắt phần phần nộ khí, xích chút nữa làn khói độc trong ống tay áo của chàng đã được tung ra. Sao chàng có thể không hiểu đạo lý gà con trốn sau lưng gà mẹ? Lạc Cẩm Phong khẽ ho nhẹ một tiếng, anh bắt nghiêm nghị liếc xéo về phía Ngũ Thập Lan, làm cô ớn lạnh cả người. Thì ra có kẻ Lạc huynh. Tiếng ho vừa rồi đã khiến cho Đoàn Thị Tiên nhận ra sự có mặt của Lạc Cẩm Phong, người xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các mỹ nam trên giang hồ. Vô tình nhìn thấy chiếc châm cài đầu của Lạc Cẩm Phong, chàng các lời nói vô cùng ngưỡng mộ. Chiếc châm ngọc trên đầu của Lạc huynh e rằng không bỏ ra 200 lạng bạc thì không có được. Lạc Cẩm Phong chán nản đôi mắt nhìn Đoàn Thị Tiên, rồi chăm chú nhìn lên đài thi đấu, không thèm nói nữa. Có điều về độ tinh xảo hồn mỹ, Đoàn Thị Tiên lắc lắc đầu để khoe chiếc châm cài tóc của mình, vẻ vô cùng đắc ý. Thì cái của ta vẫn là thượng phẩm. Nói xong chàng quay hẳn người lại, nhìn người hồi vệ áo xanh đằng sau rồi hỏi: Tại sao mấy sạch bán hàng rong lại không lên luôn đi? Người hồi vệ áo xanh lắp ba lắp bắp: Mấy người vận chuyển hàng hóa hiện vẫn đang ở dưới chân núi, rau củ quả đồ ăn vặt quá nhiều, thuộc hạ e rằng phải tầm một canh giờ nữa mới đến được nơi. Đoàn Thị Tiên thắt quạt ra, nghiêm nghị dặn dò: Lần này chúng ta không đăng ký cung cấp món chính, chỉ bán đồ ăn vặt, thế nên người nhớ kiểm tra kỹ càng, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc. Thì ra chàng chỉ coi đầu Võ Lâm là dịp để kiếm tiền. Đứng gần đó, Ngũ Thập Lan ngay người nhìn chàng với ánh mắt sáng rực, vô cùng ngưỡng mộ. Ngũ Thập muội muội, muội muốn ăn thứ gì tự nói với Đoàn ca ca. Đồ ăn thức uống của cô ấy bổn thiếu gia đã bao chọn rồi. Lạc Thiếu Gia quay đầu lại lạnh lùng tuyên bố, khóe miệng khẽ nhếch lên, miệng cưỡng nở ra một nụ cười, tốt bụng nhắc nhở: Huynh không đi chăm lo cho việc buôn bán của mình sao? Đoàn Thị Tiên đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ: Hiếm khi gặp được Lạc Thiếu Gia, nên dù thế nào đi nữa Thủy Tiên ta cũng phải bầu bạn với Lạc huynh một lát. chợt nhớ ra đối phương là đệ nhị mỹ nam trong bảng xếp hạng các thiếu niên anh tuấn trên giang hồ. Cảm giác nguy cơ trong lòng Đoàn Thị Tiên phút chốc là giăng trèo. Chàng bèn đứng thẳng lưng, đưa tay chỉnh đốn lại bộ y phục màu đỏ trên người, mắt không ngừng liếc về phía một ký giả của giang hồ chí ở đằng xa. Thấy người ta cũng đang nhìn mình, Đoàn Thị Tiên liền nhắc mặt lên một góc đúng 45 độ hoàn mỹ, khóe miệng giãn cười, dáng vẻ mơ màng, ánh mắt xe xăm. Nhìn Đoàn Thị Tiên ra sức tèo dáng, Lạc Thiếu Gia cảm thấy sợ gãy gai ốc, chốc chốc lại liếc mắt quen nhìn, trong đầu chợt nhớ tới mấy câu chuyện nam nhân thích nam nhân, chàng không khỏi hoảng hốt bàng hoàng. Thừa hiểu lý do cho hành động này của Đoàn Thị Tiên, Lạc Cẩm Phong nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng chẳng thể nào chịu được nữa, chàng bèn quát lớn: "Đoàn Thị Tiên, cho dù huynh có nổi bật hơn ta thì đã làm sao? Trên chúng ta không phải vẫn còn Lãnh Vô Song cơ mà." "Huynh ấy đã đi về thế giới bên kia rồi, bây giờ người có thể cạnh tranh với ta chỉ có mình huynh mà thôi." Máu ăn thua lên quá cao, Đoàn Thị Tiên nhất thời nóng vội, không suy nghĩ nhiều, buộc miệng nói ra. Khuôn mặt của Ngũ Thập Lan ngay lập tức trở nên tím tái. 飘落巷口中，悠悠听。 像口中泪。